hắn chỉ có thể đủ cứ như vậy hỏi kỹ, một khoản được ra hữu dụng. Nghe thấy thiên tri vũ giả nói bí mật của mình chỉ có ủy ban quân sự tối cao biết rõ, những người khác đều một mực không biết, lập tức yên tâm lại. Hắn hiện tại chỉ sợ giết thiên tri vũ giả tin tức truyền lại đi ra ngoài, người ở phía ngoài sẽ xung quanh giải chính mình là ngạo thiên con trai tiểu tử. Tuy rằng, thật sự của mình đích thực không phải ngạo thiên con trai, mà là cảm ứng hỗn độn phá tan tối cao tinh khí sinh ra mệnh vận hư vô giả. Bất quá ba người thành hổ, thần hồn nát thần tính, không có người sẽ nghe theo chính mình phân biệt. Đầu tiên tự là bắt xuống, hung hăng khảo vấn, sau đó phát hiện mình trên người rất nhiều bí mật, cái kia khẳng định liền xong đời. Ta hỏi ngươi, hiện tại theo thế giới tương lai trong tới người, có người nào đó là ủy ban quân sự tối cao chủ trì chuyện này? Hơn nữa, ta biết rõ ngươi nhất định là một cái chân chạy nhân vật, đối phó người của ta còn có một con cá lớn. Dương Kỳ lần nữa hỏi thăm. Vâng, đối phó ngươi người còn có một con cá lớn. Thiên tri vũ giả tốt như bị chúng mê hồn dược tựa như tại trả lời, là chúng ta ủy ban quân sự tối cao, ngạo thiên tổ sư một vị đại tướng, có được đại tướng quân hàm, uy danh hiển hách, trong tương lai chỉ huy vô số hạm đội, về sau chuyển thành phía sau màn, gọi là Tát Mạn tướng quân, lực lượng của hắn căn bản không phải ta có thể đủ so sánh, dựa theo tiên đạo mà nói, hắn đã là bát trọng thiên thần thoại cảnh giới, đà thần cảnh đỉnh phong, rất nhanh muốn đột phá đến cảnh giới. Hơn nữa, trên tay của hắn, có được Chu Tiên Vương bùa chú, đã chuẩn bị khởi hành, đến tại đây đến, nhiệm vụ của hắn, tự là tìm kiếm được ngươi, đem ngươi bắt trở lại thế giới tương lai. Chu Tiên Vương bùa chú, Tát Mạn tướng quân, Dương Kỳ trong nội tâm khẽ động, Chu Tiên Vương bùa chú bây giờ là hắn muốn chính thức, coi như là đạt được một khối, năm khối kết hợp, liền chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Bất luận kẻ nào coi như là đem còn lại bùa chú tập hợp đầy đủ hết rồi, cũng bị hắn khắc chế. Bất quá, cái kia Tát Mạn tướng quân lại là bát trọng thiên thần thoại đà thần cảnh giới cao thủ, cái kia chính mình căn bản không cách nào chống lại, ít nhất hiện tại liền chạy trốn đều gian nan, hơn nửa thế giới tương lai chiến sĩ mạnh mẽ vô cùng, huống chi tướng quân, một khi chưa hề đi vào đạt tại đây, liền có được vị lai giả thân phận, sức mạnh càng mạnh hơn nữa. Ta hỏi ngươi, ngươi vì cái gì biết rõ ta Long Ngạo Thiên dùng tên giả, tựu là Dương Kỳ? Dương Kỳ lần nữa hỏi. Là trên tay ngươi càn khôn trí não, thông qua ủy ban quân sự tối cao quang não truyền đạt tin tức, để cho ta đến đây, những thứ khác ta cũng không biết, ta chỉ là một cái chấp hành nhiệm vụ. Chuyện này, Tát Mạn tướng quân có khả năng biết rõ, hắn tổ chức một bí mật tiểu đội, rất nhanh sẽ theo thời không trong thông đạo đi ra, đến lúc đó, sẽ đến chấp hành nhiệm vụ, đem ngươi mang về thế giới tương lai, lấy đi trên người của ngươi chư thần ấn ký. Thiên tri vũ giả thân thể kịch liệt nhúc nhích, tựa hồ là không nghĩ trả lời Dương Kỳ đích thoại ngữ. Dương Kỳ thấy như vậy một màn, lập tức một đạo kim quang kích bắn tới, áp chế hắn dục dịch. Vậy có phải hay không nói, nếu như ta trừ đi bí mật này tiểu đội thành viên, chém giết Tát Mạn tổ sư, thân phận bí mật cho dù giải trừ đi? Dựa theo trên lý luận là như thế này, bởi vì Ngạo Thiên tổ sư cùng thập đại thủ lĩnh đều đi thái cổ thời đại, mưu đoạt chư thần ấn ký, đại chiến thái cổ lão tổ, mà bây giờ ủy ban quân sự tối cao là tạm thời bị một ít nguyên soái thống lĩnh, nguyên soái cũng không biết chuyện của ngươi, chỉ có Tát Mạn tướng quân biết rõ. Một khi Tát Mạn tướng quân ngã xuống, trừ phi Ngạo Thiên thủ lĩnh lại lần nữa trở về, nếu không thân phận của ngươi không cách nào bị bạo lộ. Thiên tri vũ giả nói. Ngươi có biết hay không mẹ của ta, sư phó, cô cô tại thế giới tương lai địa phương nào? Dương Kỳ lần nữa hỏi thăm. Đây là bí mật tối cao, ta không biết, chỉ có Tát Mạn tướng quân có lẽ biết rõ. Tốt rồi, ngươi có thể triệt để mất đi ý thức của mình, cho ta phục vụ rồi, muốn biết, ta toàn bộ cũng biết. Dương Kỳ tự là một trường, lần nữa vỗ vào đầu của hắn bên trên, quả nhiên chân khí xâm nhập thức hải ở chỗ sâu trong, thức hải một trận nổ tung, rất nhiều về thế giới tương lai trí nhớ đều tự động thanh trừ. Tích tích tích, tích tích tích. Địa văn minh mảnh vỡ trong phát ra tới âm thanh, phát hiện trí não, phát hiện trí não, phóng xạ tin tức đi ra ngoài, thông qua bí mật con đường, bị chặn đường, phải chăng ngăn cản, phải chăng ngăn cản. Đương nhiên muốn ngăn cản, bằng không thì thiên chi vũ giả ngã xuống tin tức, không bị cái kia tát mạn tướng quân, còn có điều vị bí mật tiểu đội đã biết. Dương Kỳ nghe thấy cái thanh âm này, lại càng hoảng sợ. Hắn nhìn xem cái kia trôi nổi lên càn khôn trí não, biết rõ thứ này lại muốn đem bí mật phúc bắn đi ra, trên mặt hiển hiện ra cười lạnh, liền muốn hủy diệt. Phát hiện, trí não, có thể chữa trị mảnh vỡ, khoa học kỹ thuật cung cấp viễn cổ văn minh cơ giới, phải chăng dung nhập bên trong mảnh vỡ. Địa văn minh mảnh vỡ bên trên quang não lại phát ra tới từng đợt âm thanh, ngắn ngủi. Tốt, chữa trị mảnh vỡ. Dương Kỳ âm thanh khẽ động, lập tức cái kia càn khôn trí não bị một cổ hào quang chiếu xuống, rõ ràng tự động giải thể rồi. Phía trên từng đạo nhàn nhạt thủy tinh ký hiệu, tuyến đường, các loại không gian mảnh vỡ, tiểu thế giới đều bay ra, cứng lại tại không trung, không ngừng xoay tròn, cuối cùng một tiếng nổ tung, hướng bốn phương tám hướng kích bắn, sáp nhập vào địa văn minh mảnh vỡ quang trong đầu, lập tức năng lượng hàng dự trữ tăng vọt. Rất nhiều hệ thống cũng bắt đầu khôi phục thăng cấp. Cảm ứng được địa văn minh mặt khác mảnh vỡ, cảm ứng được mặt khác mảnh vỡ, thuộc về sinh vật chế tạo hệ thống, cơ thể mẹ sinh ra hệ thống, đang xuyên việt thời không, chậm rãi đi vào thời đại này. Cái này địa văn minh mảnh vỡ bên trên quang não bên trên, đột nhiên xuất hiện liên tiếp tin tức. Dương Kỳ toàn thân chấn động, nhanh chóng vận dụng hàng dự trữ năng lượng, tiến hành suy tính. Chỉ chốc lát sau, cái kia quang não phía trên, năng lượng tiêu hao kịch liệt, một bức khổng lồ hình vẽ hiển hiện ra. Là một đạo lỗ đen, cổ xưa thâm thúy. So về Dương Kỳ chứng kiến lớn nhất lỗ đen đều lớn hơn rất nhiều lần. Ở đằng kia ở chỗ sâu trong, đồng dạng một chiếc đĩa bay, chậm rãi bay tới. Hắc động kia cuối cùng, tia sáng vặn vẹo, thời gian hoàn toàn phá hư. Thiên đạo quy luật đều khó có khả năng chạm đến chỗ kia, có thể nói là bị thiên đạo phỉ nhổ, hoặc là hoàn toàn sụp đổ mục nát địa phương. Dương Kỳ loáng thoáng thấy được lỗ đen cuối cùng là một cái cự đại vô cùng đầu lâu, có thể cắn nuốt sạch trăm ngàn vạn tiên giới, mà ở lỗ đen bên này chính là một cái trái tim. Phạm thần đầu lâu, phạm thần trái tim. Hắn biết rõ cái hắc động này tựu là thế giới tương lai chế tạo ra đến lỗ đen, có thể quán thông quá khứ cùng tương lai. Cái kia địa văn minh là mặt khác một khối mảnh vỡ phía trên, liền ngồi ngay ngắn bí mật tiểu đội. Còn có cái kia nghe đồn rằng, tát mạn đại tướng. Cái kia địa văn minh mảnh vỡ quang não mãnh liệt co rút lại, không cách nào suy tính đến trong đó tình huống. Chỉ thấy cái này mảnh vỡ đang không ngừng xuyên thẳng qua mà đến, sắp đến tại đây. Còn có bao lâu, cái kia mảnh vỡ sẽ chưa hề đến xuyên thẳng qua đến tại đây? Dương Kỳ hỏi quang não, ước chừng một tháng thời gian, cái này thông đạo, thập phần dài dằng dặc, xuyên thẳng qua tầm đó, ước chừng muốn 3 tháng thời gian, hơn nữa nghịch hướng xuyên thẳng qua, càng là chậm chạp, không có 3 năm thời gian, căn bản không cách nào đến thế giới tương lai. Quang não phân tích nói, 1 tháng thời gian, vậy cũng không đủ, ta không cách nào trùng kích đến thần thoại cảnh giới. Dương Kỳ lắc đầu, cái kia tát mạn tướng quân lại tới đây, liền đặc biệt là vì đối phó ta, người này lại là đà thần cảnh giới đỉnh cao. Ban đầu ta cũng không phải là đối thủ, kiểm giữ Chu Tiên Vương mùa chú, cũng không biết là bao nhiêu khối, càng thêm khó đấu. Cái này còn mà thôi, hắn còn kiểm giữ địa văn minh mảnh vỡ. Cũng không biết tát mạn tướng quân là bộ dáng gì. Dương Kỳ đột nhiên nói, tăng lớn suy tính, cảm ứng. Ô ô ô. Lập tức, ở đằng kia địa văn minh mảnh vỡ ở chỗ sâu trong, một cái động cơ mãnh liệt xoay tròn, rầm ào ào. Tầm đó, tại quang não ở chỗ sâu trong, hiển hiện ra một người tuổi còn trẻ hư ảnh. Người trẻ tuổi kia, mũi ưng, đeo quân cái mũ, thân mặc một bộ màu xanh lá cây thẳng quân phục. Dưới chân là dài bốt, cả người giỏi giang, tiêu chí, trên tay đeo bạch sắc cái bao tay, có sát phạt quả cảm dũng cảm quả quyết, tay cầm quyền hành khí chất. Phanh, vừa mới xuất hiện người trẻ tuổi kia bóng dáng, toàn bộ quang não liền phát nổ một chút, sau đó tin tức hoàn toàn đoạn tuyệt. Tín hiệu bị quấy nhiễu, tựa hồ đối với phương đã bị phát giác. Quang não phía trên truyền lại đi ra bất đắc dĩ âm thanh, đối phương mảnh vỡ, có được cơ thể mẹ sinh ra hệ thống, đẳng cấp cao hơn của ta hệ thống, nếu như đối địch, sẽ tao ngộ đến hắn khắc chế. Trừ phi là tìm được, trong truyền thuyết thượng đế dẫn kình, lắp đặt tại mảnh vỡ phía trên, tức thì có thể khắc chế tất cả mảnh vỡ. Thượng đế dẫn kình, Dương Kỳ sững sờ, đây là vật gì? Địa văn minh, tối cao hệ thống động lực. Văn minh chi chủ trí cao thần, đạt được tối cao chúa tể chỉ điểm, tập trung nhất công nghệ cao văn minh chi tinh hoa, chế tạo ra đến siêu việt thần khí động cơ. Quang não nói, phải lấy được cái này thượng đế dẫn kình, có thể khắc chế tất cả mảnh vỡ, hấp thu tất cả hệ thống, cuối cùng trở lại như cũ địa văn minh mảnh vỡ. Hiện tại, thượng đế dẫn kình ở địa phương nào? Không biết, có khả năng đã rơi vào cổ xưa hỗn độn mảnh vỡ ở bên trong. Có khả năng là ở thái cổ thời đại, có khả năng tại hiện tại, có lẽ không có khả năng tại thế giới tương lai. Bằng không mà nói, cái kia Tát Mạn tướng quân cưỡi mảnh vỡ phía trên, tất nhiên sẽ có thượng đế dẫn kình, ta đây sẽ không bị khống chế hướng hắn bay đi. Quang não trung thành nói, xem ra, muốn khắc chế Tát Mạn tướng quân, nhất định phải tìm kiếm được thượng đế dẫn kình, nói cách khác rất khó đối phó a. Dương Kỳ lắc đầu, ta được một phương diện tăng cường thực lực của mình, một phương diện tìm kiếm thượng đế dẫn kình, một phương diện kẻ gây tai họa đông dẫn. Hắn trong nháy mắt, liền nghĩ đến Diệp Thiếu Gia. Có lẽ, có thể lần nữa lợi dụng Diệp Thiếu Gia Diệp Vô Đạo, lại để cho hắn và Tát Mạn tướng quân tiến hành đối địch. Hiện tại Diệp Thiếu Gia Diệp Vô Đạo đang tiếp thụ đâu xuất thiên bổn nguyên khảo hạch, tu vi tiến bùn vụt. Mà hắn Chu Tiên Vương bùa chú bị chính mình lấy đi ra rồi một khối. Rất có thể nghĩ đến mặt khác Chu Tiên Vương bùa chú. Cơ hội này đã tới rồi. Là thời điểm vận dụng ta Lục Xí đại tiểu thư cái kia miếng quân cờ. Dương Kỳ ý niệm trong đầu lóe lên, trên mặt lóe ra đã đến cười lạnh. Lục Xí đại tiểu thư là 72 huynh đệ phong ma giả Lục Thương muội muội, có thể thông qua cái tầng quan hệ này lại để cho Diệp Thiếu Gia biết rõ thế giới tương lai, có được Chu Tiên Vương bùa chú người đến. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 733, Tát Mạn tướng quân thời không tại vạn vẹo lên. Cổ xưa thông đạo, hiển hiện ra hắn đặc biệt mị lực. Một chiếc đĩa bay thông qua thời không thông đạo, không ngừng xuyên thẳng qua. Rất nhiều hệ thống ở phía trên vận chuyển, phát ra tới ong mật ong ong âm thanh. Nhìn kỹ đi qua, phát hiện địa bay chung quanh, rất nhiều không gian ngưng tụ trở thành tổ ong thế giới. Nói cách khác, tiến vào cái này địa bay bên trong, nhất định phải xuyên thẳng qua tổ ong hệ thống, mới có thể đến người bình thường là không có khả năng xuyên thẳng qua đi qua. Tại không gian kia tổ ong bên trong, thai nghén rất nhiều hơn cường đại sinh hóa thú. Một khi xuất động, tựu là sinh hóa thú hải dương, biển côn trùng, đem người bao phủ. Số lượng bên trên vô địch. Cái này là địa văn minh mặt khác một khối mảnh vỡ, phía trên ẩn chứa cơ thể mẹ chế tạo hệ thống. Cái này có lẽ tự là sinh hóa thú nơi phát ra, có lẽ tự là địa văn minh mảnh vỡ tại thế giới tương lai khoa học kỹ thuật bên trong đạt được thành quả. Tại đây địa bay bên trong không có bao nhiêu người, nhưng là mỗi một chiến sĩ đều thân mặc quân phục, thẳng quân trang cùng nhìn không chớp mắt ánh mắt, lại để cho người cảm thấy bọn hắn vô cùng mạnh mẽ. Trong đó, cường đại nhất một người tuổi còn trẻ thủ lĩnh, tự là lần này bí mật trong đội ngũ thủ lĩnh, Tát Mạn tướng quân. Hắn hai mắt hào không một chút cảm tình nhìn xem quang não phía trên chấn động. Tích tích tích, tích tích tích. Quang não phía trên truyền lại đi ra tin tức, có đến công nghệ cao, hoài nghi cũng là địa văn minh mảnh vỡ tại nhìn xem, phải chăng chặt đứt. Chặt đứt. Tát Mạn tướng quân trên mặt, hiển hiện ra một tia tàn nhẫn dáng tươi cười, nói ra hai chữ. Đúng lúc này, bên cạnh một cái chiến sĩ đi tới, cười nói, xem ra, lần này chúng ta chẳng những muốn hoàn thành nhiệm vụ, còn muốn phát tài. lại cũng tìm được mặt khác một khối địa văn minh mảnh vỡ. Đúng vậy, chúng ta đi thời đại kia, tiên đạo văn minh thời đại, chính là vì chinh phục, thái cổ thời đại, chính là chư thần thời đại, trung cổ thời đại, chính là tiên đạo thời đại, chúng ta thời đại này, chính là chân chính chúa tể thời đại, chúng ta nhất định sẽ thống trị hết thảy, chinh phục hết thảy, đánh vỡ nhân quả cùng thiên đạo chi tuần hoàn. Tát Mạn tướng quân dùng hết não hào không một chút cảm tình ngữ khí nói, còn một tháng nữa thời gian, sẽ đến trung cổ thời đại, chúng ta ngoại trừ hoàn thành vĩ đại thủ lĩnh nhắn nhủ sứ mạng của chúng ta bên ngoài, còn muốn giết chóc, chinh phục, lại để cho trung cổ thời đại tiên đạo văn minh triệt. Tát Mạn tướng quân tiếp tục nói, trung cổ thời đại tiên đạo văn minh là một cái chú ý số mệnh, vận khí thời đại, chúng ta đánh vỡ thiên đạo bình chướng, chính là muốn đem hết thảy mọi người hết thảy giết chết, khiến cho cái này tiên đạo văn minh triệt để hủy diệt, số mệnh cũng triệt để sụp đổ, thiên đạo dĩ nhiên là sẽ diệt vong, chúng ta thế giới tương lai sẽ hấp thu cái này trung cổ thời đại, thái cổ thời đại, thiên đạo diệt vong khí tức, tấn thăng đến đạt một cái mới đích thời đại, toàn bộ thế giới đều sẽ phát sinh biến hóa, lúc kia chúng ta thời đại sẽ chính thức đến đạt hoàng kim thời đại. Cũng là nghe đồn rằng, chư thần phía trên chúa tể vẫn muốn sáng tạo ra đến thời đại, chưa từng có đi lịch sử, không có tương lai phát triển, thời gian, mãi mãi đình trệ tại hoàng kim thời đại một khắc này, không, tại thời đại đó, hoàn toàn khái niệm thời gian. Đi vào A, Tát Mạn tướng quân thì thào nói, ta tưởng tượng không đi ra, thời đại này đến cùng cỡ nào mỹ hảo, nhưng là, ta phi thường chờ mong. Cho nên, chúng ta đến mãi mãi thời đại, duy nhất, tự là giết chóc, hết thảy giết chóc, giết sạch bọn hắn, cướp sạch bọn hắn, không cần tù binh, cũng không cần bất luận cái gì nô lệ, toàn bộ giết chết. Đã biết sao, nhiệm vụ của các ngươi, tự là giết chóc, hủy diệt, phá hư. Vâng, thật sự là hưng phấn a. Tát Mạn tướng quân trên mặt, lần nữa tàn nhẫn dáng tươi cười hiển hiện ra. Coi như là địa ngục ở chỗ sâu trong ác ma nhìn thấy, cũng phải toàn thân run rẩy. Hắn là kế thừa hủy diệt vận mệnh mà đến. Dược thánh trong đại điện, Dương Kỳ một mặt hấp thu cái kia thần dược năng lượng, một mặt tiếp nhận từ trên trời thiên tiên giới truyền tới năng lượng, còn có tiếp nhận thôn thiên vương bùa chú, theo thế giới tương lai thông đạo truyền tới năng lượng. Ba cổ năng lượng hợp làm một thể, quán chú tại thân thể bên trong phạt mao tẩy tủy. Tăng cường sức mạnh, Dương Kỳ toàn thân cốt cách, lần nữa kéo kẹt rung động, bị quán chú sức mạnh về sau, trở nên dị thường đầy đặn nổi lên, ở đằng kia thân thể bên trong rõ ràng xuất hiện vô số địa ngục bóng dáng, loáng thoáng, hắn có trở thành vạn ngục chi chủ xu thế, chỉ cần hắn một chút trở thành thần thoại cảnh giới, có thể đem hàng tỷ hàng xa số lượng, bổn nguyên địa ngục ngưng tụ trở thành sự thật hạt giống. Lập tức địa ngục hàng tỷ thực hạt giống gia trì trên thân thể, giơ tay nhấc chân, có thể đem địa ngục thần lực đưa đến nhân gian. Tình huống như vậy là phi thường khủng bố, có thể đủ bao phủ chư thần quang huy. Đây cũng là thần tượng chấn ngục kính khủng bố chỗ. Bất quá, đến một bước này phi thường gian nan, hắn hiện tại đang tại đau khổ lục lọi bên trong, ý đồ đạt được địa ngục bổn nguyên ngưng tụ trở thành sự thật hạt giống. Mượn nhờ cái này cơ hội, một lần hành động đột phá đến thần thoại cảnh giới. Đây là có thể thực hiện chi pháp, nhưng là tuyệt đối không cách nào tại ngắn ngủn trong vòng một tháng hoàn thành. Tại một tháng về sau, cái kia Tát Mạn tướng quân tuân theo ngạo thiên ý chí, sẽ hàng lâm, đến lúc kia, chính mình có chạy đằng trời, trừ phi bỏ qua cái này phiến cơ nghiệp trốn đi. Đáng tiếc đây không phải hắn suy nghĩ, chỉ có tại hộ đạo liên minh bên trong. Mọi việc đều thuận lợi, mới có thể phi tốc tấn chức, đạt được số mệnh cùng tài nguyên. Không được, như vậy dưới tu hành đi, rất khó lại đột phá. Vốn cho là, ta thần thoại cảnh giới đã nhận được nhiều như vậy kỳ ngộ về sau, nhất định sẽ nước chảy thành sông. Hiện tại rõ ràng như vậy gian nan, thật sự là đáng giận. Được rồi, hay là đi thi triển kế hoạch của ta, đi đâu xuất thiên đi một chuyến được rồi. Lập tức, Dương Kỳ toàn thân rồi đột nhiên biến hóa, đã trở thành một bình thường tiên nhân, phát ra thần thoại cảnh giới khí tức, Hắn hiện tại căn cứ địa văn minh mảnh vỡ, tăng thêm bản thân thực lực, có thể mô phỏng đi ra thất trọng thiên, hạo thần cảnh giới thực lực. Bất quá, hắn đi đâu xuất thiên, cũng không cần như vậy rêu rao, làm ra đến ngũ trọng thiên, niết thần cảnh giới thực lực như vậy đủ rồi. Thân thể lóe lên, biến mất không thấy gì nữa, chỉ chốc lát sau liền đi tới 33 đẳng cấp tiên giới. Đẳng cấp cao nhất vũ trụ vị diện bên trong, mãnh liệt bão táp tứ phía tứ lướt, ít ai lui tới. Hỗn độn bên trong mảnh vỡ ẩn tàng cổ thù, đối với cấp bậc thấp tiên nhân đến nói, là ác mộng địa ngục. Đối với đẳng cấp cao tiên nhân, nhưng lại tu chân thánh địa hòa thuận vui vẻ viên, khắp nơi đều có bảo tàng, săn giết một ít hỗn độn cổ thù, có thể đạt được rất nhiều tài liệu, luyện chế pháp bảo đan dược, tăng lên chính mình tu vi. Bất quá những vật này, Dương Kỳ đều không cần, hắn mở ra chủ nhãn, liền thấy được khổng lồ tử sắc tiên giới, lơ lửng tại hỗn độn bên trong, tựa hồ cùng thần giới giáp giới. Chính mình cũng không biết tử sắc tiên giới tại hỗn độn bên trong đến cùng có bao nhiêu, không cách nào nhìn rõ ràng hỗn độn bên trong đích hết thảy. Tóm lại, coi như là 20 đẳng cấp tiên giới, tại đâu xuất thiên tiên giới trước mặt, cũng là cát sỏi cùng biển cả khác nhau. Ai cũng không biết, đâu xuất thiên tiên giới đến cùng tồn tại bao lâu. Dương Kỳ đến gần rồi, liền phát hiện đâu xuất thiên tiên giới bên ngoài, có rất nhiều tử sắc tinh thể ngưng tụ thành khổng lồ tòa thành, hợp thành vòng phòng ngự tử. Rất nhiều binh sĩ, tiên nhân, đều ở bên ngoài tuần tra. Từng tòa tự nhiên đại trận ngưng tụ thành hình thể, thủ hộ lấy cái này tiên giới. Bất quá hắn cũng không phải dùng thông báo cái gì, trực tiếp đi tới, lấy ra một tấm bảng, phía trên bích xanh mơn mởn, là Lục gia làm việc bí mật vệ sĩ. Cái gì? Lục gia người, cho đi, lại để cho hắn tiến vào truyền tống trận. Một ít đâu xuất thiên binh sĩ trông thấy nhãn hiệu, chấn động toàn thân lập tức coi trọng, vội vàng thúc giục. Dương Kỳ cứ như vậy một đường thông suốt, tiến vào truyền tống trận. Một trận chuyển rời, đến cái kia đâu xuất thiên trong tiên giới. Tử khí đập vào mặt, sâu hít thật sâu một hơi tử sắc khí lưu, Dương Kỳ liền phát hiện mình đi tới một tòa thành trì ở bên trong. Theo truyền tống trận đi ra, cái này thành trì chung quanh, toàn bộ đều là tử tinh sắc mặt đất, chân đạp tại cả vùng đất, có một loại vô cùng chắc chắn, giống như đi tới cổ xưa đạo trong sách ghi lại thiên đế quốc gia. Dương Kỳ biết rõ, cái này đâu xuất thiên tiên giới, năng lượng quá mức đầm đặc rồi, đến nỗi tại tử sắc tinh thể đều ngưng kết thành mặt đất. Bất luận cái gì mặt đất, đều tử tinh năng lượng hỗn hợp những thứ khác cao đẳng vũ trụ năng lượng ngưng tụ thành hình, cực kỳ chắc chắn, ẩn chứa rất nhiều bí mật. Nhanh chóng đến đây, hắn đối với tình huống nơi này, một mực chưa quen thuộc, không dám hành động thiếu suy nghĩ, sớm trong đầu gọi về Lục Xí đại tiểu thư đến đây. Chỉ chốc lát sau, xa xa truyền tống trận lại là khẽ động, vô số mặc lục sắc chiến giáp binh sĩ từ trong đó đi ra. Rất nhiều người đi đường lập tức né tránh, trên mặt hiển hiện ra thần sắc sợ hãi. Dương Kỳ đã nhìn thấy, những cái này lục sắc chiến giáp binh sĩ, trên cơ bản thuần một sắc đều là thần thoại cảnh giới cường giả. Toàn bộ đâu xuất thiên trong tiên giới, coi như là một ít bình dân dân chúng, đều là toái đạo tầng 7, tầng 8, tầng 9 cường giả, nhìn không tới càng cấp bậc thấp tồn tại. Thần thoại cường giả, càng là khắp nơi có thể thấy được. Tại cái khác trong tiên giới, thần thoại cường giả là lão tổ, địa vị cao cả, nhưng là tại đâu xuất thiên trong tiên giới, nhưng chỉ là thân hào nông thôn, có được tiểu tiểu địa vị mà thôi. Đâu xuất thiên đẳng cấp phân chia hết sức rõ ràng, thần thoại cảnh giới mỗi tăng lên một cấp bậc, địa vị đều bất đồng, thượng vị hạ vị khác nhau rất lớn. Một ít hạ vị giả trông thấy thượng vị giả đi qua, thậm chí là từ phía trên bên trên bay qua, đều muốn né tránh ở một bên, hành lễ không động đậy. Hơn nữa, tại đây thành trì phi thường phồn hoa, bất luận cái gì một con đường đều có thể dùng đại quy mô đến hình cùng, hoành không bờ bến. Hai bên cửa hàng mọc lên san sát như rừng, nhân viên lui tới. Dương Kỳ thần niệm hơi chút dò xét đi ra ngoài, liền phát hiện trong hư không quy luật vô cùng chắc chắn. Cao thủ căn bản không cách nào nhìn xem toàn bộ thành trì diện mạo, nhưng là hắn hơi chút thi triển sức mạnh, duyên sinh đi ra ngoài, phát hiện cái này một thành trì bên trong đích nhân khẩu, liền so sánh một cái 20 đẳng cấp tiên giới hết thảy mọi người khẩu đều muốn nhiều. Đâu xuất thiên tiên giới đến cái gì trình độ? Dương Kỳ trong nội tâm sinh ra một cổ kinh khủng cảm xúc. Nếu như Diệp thiếu gia thật sự đã nhận được đâu xuất thiên bổn nguyên thừa nhận, trở thành đâu xuất chi chủ, cái kia chỉ sợ chính mình có trở thành thiên ngoại thiên chi chủ mới có thể chống lại. Đáng tiếc chính là hiện tại thăm dò thiên ngoại thiên tiên giới phi thường gian nan, coi như là chu tiên phân thân cũng cất bước duy gian, ngoại trừ đạt được trong đó năng lượng bên ngoài, không còn có một chút tiến triển. Cái này một đám lục sắc chiến giáp binh sĩ đi tới Dương Kỳ trước mặt, trong đó một hóa thần cảnh giới thủ lĩnh quỳ xuống nói, tham kiến chủ nhân, lục sĩ đại tiểu thư không tiện đến đây, là sợ bạo lộ thân phận của mình, miễn cho người khiến cho hoài nghi. Thỉnh chủ nhân đi phủ đệ, nàng tại trong phủ đệ, vi chủ nhân mời khách từ phương xa đến dùng cơm tẩy trần. Nàng muốn chu đáo. Dương Kỳ nói, nhanh chóng nổi lên, mang ta đi phủ đệ, miễn cho nhiều người ở đây mắt tạp, rơi xuống người có ý chí trong mắt không tốt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 734, tình thế nghiêm trọng đâu xuất thiên trong tiên giới hết thảy, Dương Kỳ đều chưa quen thuộc, đích thật là muốn cẩn thận là hơn, lập tức hắn theo lục sĩ đại tiểu thư vệ đội tiến nhập truyền tống trận bên trong. Chỉ chốc lát sau đi tới một tòa phủ đệ ở chỗ sâu trong, mà cái kia truyền tống trận bên ngoài, bị rất nhiều binh sĩ gác, hiển nhiên là đặc biệt là lục gia chuẩn bị truyền tống người. Cái này tòa thành trì, cũng là lục gia thành trì, lục gia chính là trong chỗ này thành chủ. Dương Kỳ lần nữa theo truyền tống trận đi ra, liền đứng ở cao cao lầu các bên trên, nhìn xem bốn phía, núi non sông ngòi mặt đất thu hết vào mắt. Toàn bộ thành trì, bao la rộng lớn, tại bên trong thành trì, có quạng mỏ, hồ nước, hải dương, binh doanh, đại trận bí mật. Lục sĩ đại tiểu thư lúc này, đang đứng ở lầu các ở chỗ sâu trong, trước mặt bày đặt một cái bàn thờ, phía trên có rất nhiều cống phẩm, hiển nhiên là tại hoan nghênh Dương Kỳ hàng lâm. Cung nghênh chủ nhân hàng lâm, cái này là khuê phòng của ta ở chỗ sâu trong. Ta chỉ có thể lấy cái này tiểu tiểu lễ nghi mạnh bảo tiếp chủ nhân, nếu như lễ nghi quá lớn, phô trương kinh động đến người trong gia tộc, vậy cũng không tốt. Lục sĩ đại tiểu thư quỳ rạp xuống, miễn lễ. Dương Kỳ khoát tay, đầu ngồi xuống, nhìn xem lầu các phía dưới phong cảnh, không ngừng biến ảo, mây trắng quét tới, tí ti khí lạnh thấm vào ruột gan, cái kia mây trắng bên trong không phải bình thường hơi nước, mà là một loại vô cùng mạnh mẽ năng lượng ngưng tụ thành quy luật, đối với người tu vi có rất lớn ích lợi, đâu xuất thiên bên trong đích hết thảy, đều không đơn giản. Lê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-đi. Một tiếng thét dài, một thất thải phượng hoàng khổng lồ đáp xuống thêm, tại lầu các bên trên tắm rửa mây trắng, thập phần thoải mái. Xa xa còn có một chút thần điểu tại bay lượn, đây là thiên đế thiên cung cảnh sắc. Dương Kỳ nhắm mắt cảm thụ được, phát hiện cái khác tiên giới quả thực so sánh đống rác còn không bằng, đâu xuất thiên tiên giới đích thật là thần tích, thần phù hộ chi địa. Trong này tiên nhân tu luyện, coi như là đồng nhất cảnh giới, cũng so sánh ra những người khác cao hơn minh rất nhiều lần, tiên giới bất đồng, cũng đưa đến người cảnh giới thể chất bất đồng. Chủ nhân lần này tới, có chuyện gì? Chẳng lẽ là bởi vì Diệp thiếu gia Diệp vô đạo bế quan sự tình? Lục sĩ đại tiểu thư bởi vì triệt để thành kính tín ngưỡng Dương Kỳ, cho nên bây giờ đối với Dương Kỳ khăng khăng một mực. Hơn nữa nàng hiện tại như thường có được suy nghĩ của mình, đã biết Dương Kỳ chi tiết. Trong nội tâm biết rõ đầu nhập vào Dương Kỳ người như vậy, đối với địa vị của nàng tăng lên có trợ giúp rất lớn. Nàng cũng là một cái phi thường người có giá tâm. Đúng vậy. Ta đã biết rõ Diệp thiếu gia Diệp vô đạo bắt đầu tiếp nhận đâu xuất thiên bổn nguyên chọn lựa, không biết hiện tại tại kết quả như thế nào đây. Dương Kỳ nói, còn có, ca ca của ngươi, Lục Thương, với tư cách một phong ma giả, là Diệp thiếu gia 72 huynh đệ một trong, hiện tại đang làm gì đó, là bế quan tu luyện, vẫn là tại vì Diệp thiếu gia Diệp vô đạo phất cờ hò reo. Khởi bẩm chủ nhân, ca ca ta đang bế quan, trùng kích vô địch thất trọng thiên hạo thần cảnh giới. Ít ngày nữa muốn thành công, địa vị sẽ lần nữa tăng lên. Diệp thiếu gia nghe đồn tiến nhập đâu xuất thiên thần bí nhất tuyệt vọng hải dương ở chỗ sâu trong, tiếp nhận truyền thừa. Bất quá hiện tại còn không có nghe đồn hắn ngã xuống tin tức. Một khi truyền thừa thành công, tu vi của hắn sẽ tiến vùn vụt. Ta xem lần này có rất lớn khả năng. Lục Xí đại tiểu thư nói, cho nên chủ nhân nhất định phải cẩn thận. Đâu xuất thiên bổn nguyên truyền thừa sau khi thành công, có thể hay không một chút liền trở thành toàn bộ thiên giới chủ nhân? Dương Kỳ hỏi. Cái kia sẽ không, bất quá địa vị sẽ rất siêu nhiên. Tại đâu xuất thiên trong tiên giới, có được thật lớn ưu thế cùng danh phận, ai cũng không dám nhất hắn. Muốn chính thức nắm giữ đâu xuất thiên tiên giới, nhất định phải bản thân tu hành đến cực điểm, tấn thăng đến đạt chư thần cảnh giới, mới có thể bị bổn nguyên triệt để thừa nhận, khống chế toàn bộ tiên giới sinh diệt. Lục Xí đại tiểu thư nói, cái này rất giống, thông qua được truyền thừa, tự làm lên thái tử. Nhưng là thái tử cũng không có nghĩa là hoàng thượng, nhất định phải trưởng thành, có năng lực rồi, mới có thể kế thừa đế vị. Bất quá, hiện tại rất nhiều con mắt đều nhìn chăm chú Diệp thiếu gia. Nếu như một khi thành công, như vậy chúng ta đâu xuất thiên rất nhiều khổng lồ thế lực, đều ủng hộ hắn. Hắn trên danh nghĩa sẽ trở thành là đâu xuất thiên minh chủ. Dự tính Diệp thiếu gia Diệp vô đạo sau khi thành công, đi ra sẽ tới đạt cửu trọng thiên hồng thần cảnh giới A. Đáng sợ. Dương Kỳ nhổ ra hai chữ, Diệp thiếu gia tấn thăng đến đạt cửu trọng thiên hồng thần cảnh giới, mà hắn chỉ là toái đạo cảnh giới. Một cái phá toái tầng 9, một cái thần thoại tầng 9, ở trong đó khác biệt thật sự là quá lớn. Con sâu cái kiến cùng thần long đều không đủ lấy hình dung. Không biết, chủ nhân hiện tại có cái gì đối sách? Đối kháng Diệp thiếu gia Diệp vô đạo, một khi chờ hắn từ trong đó đi ra, chủ nhân tuy rằng không đến mức xảy ra chuyện gì, nhưng là nhất định muốn chạy trốn. Khổng lồ cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lục Xí đại tiểu thư nói.